Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 39, Du Hù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của Hoắc Bằng Cảnh ấm áp, nhưng so với Triệu Doanh Doanh thì không đáng kể. Trán nàng nóng ran, không chỉ trán mà toàn thân nàng đều nóng bừng, như một ngọn lửa nàng có vẻ nóng quá, có phải đã bị cảm nắng rồi không? Giọng nói trầm ấm của hắn mang theo chút từ tính, vang vào tai Triệu Doanh Doanh, làm nàng cảm thấy ngứa ngáy. Triệu Doanh Doanh khẽ cứng người, lắc đầu. Không sao, chỉ là quá nóng thôi, một lát nữa sẽ ổn. Triệu Doanh Doanh vào mùa hè thường rất sợ nóng, nàng khác với người khác, đi vài bước đã dễ ra mồ hôi, khi ra mồ hôi, mùi hương trên người nàng cũng sẽ lan tỏa ra. Ví dụ như lúc này, Hoắc Bằng Cảnh ngồi rất gần nàng, trong mũi toàn là mùi hương thanh khiết từ người nàng. Hoắc Bằng Cảnh lại ghé sát hơn, hít một hơi nhẹ, nói. Thơm quá. Triệu Doanh Doanh bị hành động bất ngờ của hắn làm giật mình, nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt của Hoắc Bằng Cảnh, ánh mắt chỉ có thể giao nhau với hắn. Nàng chỉ còn biết nhìn vào mắt hắn mà giải thích, ta từ khi sinh ra đã có mùi thơm trên người, khi ra mồ hôi thì mùi hương này sẽ nồng hơn. Hoắc Bằng Cảnh quá gần, khiến nàng cảm thấy căng thẳng, giọng nói cũng hạ thấp, thậm chí không tự giác mà cắn môi, nuốt nước bọt. Có lẽ vì hành động nuốt nước bọt của nàng quá thường xuyên, ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh đột ngột dừng lại ở môi và cổ nàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt chăm chú. Triệu Doanh Doanh do dự hỏi, sao vậy? Hoắc Bằng Cảnh chậm rãi rời ánh mắt, một lần nữa giao nhau với nàng, khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói mang theo ý cười. Ở đây có một nốt ruồi, vừa nói, hắn vừa dùng ngón tay dài chạm vào, ở vị trí ở cổ, gần với cằm, hắn chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông tay. Trên cổ Triệu Doanh Doanh còn vương vấn cảm giác nhẹ nhàng đó, nàng đưa tay chạm vào. Vậy à, ta hình như chưa bao giờ để ý, Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng. Rất đẹp, Triệu Doanh Doanh nghe vậy có chút ngại ngùng, xoa nhẹ cổ mình, Hoắc công tử sao ngay cả nốt ruồi cũng khen đẹp. Hoắc Bằng Cảnh cuối cùng đứng thẳng dậy, ngồi lại vị trí của mình. Triệu Doanh Doanh ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng dần tan biến. Không biết từ khi nào, xe ngựa đã đến gần hồ Túy Tâm. Triệu Doanh Doanh vén màn xe, nhìn thấy hoa sen nở rộ trên mặt hồ, kinh ngạc kêu lên. Hoắc Bằng Cảnh cũng theo tầm mắt nàng nhìn ra ngoài. Rất đẹp, Triệu Doanh Doanh cười tươi. Đúng không, nàng chuyển sự chú ý sang hồ Túy Tâm, tạm thời quên đi sự lúng túng vừa rồi, vui vẻ bước xuống xe ngựa. Hồng Miên đứng ngoài xe ngựa đợi để che ô cho nàng, nhưng vừa mở ô ra, Hoắc Bằng Cảnh đã tự nhiên nhận lấy ô từ tay nàng ta. Hồng Miên ngẩn ra một lúc, khi nàng ta tỉnh lại thì chiếc ô đã được Hoắc công tử che trên đầu cô nương nhà mình. Nàng mỉm cười, hiểu ý lùi sang một bên, đi theo sau hai người. Triệu Doanh Doanh không để ý đến điểm khác biệt này, ánh mắt nàng hướng về phía bờ hồ không xa, nơi đó có vài chiếc thuyền có thể cho du khách chèo. Nàng giơ tay chỉ về phía đó nói. Chúng ta đi chèo thuyền dạo hồ, được không? So với những hoạt động tĩnh, Triệu Doanh Doanh thích những hoạt động sôi động hơn, mặc dù nàng không giỏi chèo thuyền. Năm nay là lần đầu tiên nàng đến hồ Túy Tâm để chèo thuyền, nàng có chút phấn khích, nhấc váy lên, bước đi nhẹ nhàng. Hoắc Bằng Cảnh đi bên cạnh nàng, che ô để nàng không bị nắng chiếu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Hoắc Bằng Cảnh như ngọc, dù chỉ là việc nhỏ như che ô cũng toát lên vẻ thoát tục. Hồng Miên đi theo sau nhìn bóng lưng của hai người, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ, xứng đôi. Quá xứng đôi rồi, để mặc cái tên đáng chết Tiêu Hằng sang một bên, cô nương nhà nàng đã tìm thấy bến đỗ mới. Không chỉ Hồng Miên cảm thấy xứng đôi, mà nhiều du khách cũng có cảm giác như vậy, họ quay đầu lại nhìn hai người. Cả hai đều có diện mạo quá xuất chúng, giữa đám đông bình thường khó tránh khỏi sự chú ý, có người nhận ra Triệu Doanh Doanh. Nhưng không nhận ra Hoắc Bằng Cảnh, còn tưởng hắn là Tiêu Hằng, liền nói với bạn mình. Triệu cô nương và Tiêu công tử thật sự là một đôi trai tài gái sắc. Người bạn đó ngẩn ra, nói, nhưng vừa rồi người bên cạnh Triệu cô nương không phải là Tiêu công tử. Người nói chuyện cũng ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng đã đi xa. Không phải Tiêu công tử, vậy là ai? Người bạn mơ hồ lắc đầu, không biết, vừa rồi chỉ cảm thấy khuôn mặt lạ lẫm, hình như chưa từng thấy người này. Người nói chuyện ồ lên một tiếng, vậy thì có chút kỳ lạ, có lẽ là huynh trưởng xa của Triệu cô nương chăng? Hai người này là thư sinh trong thành Hồ Châu, đã nghe danh về nhan sắc của Triệu Doanh Doanh từ lâu. Trước đây trong hội thơ gặp nàng một lần, càng ấn tượng sâu sắc và có cảm tình. Chỉ tiếc rằng Triệu Doanh Doanh đã đính hôn với Tiêu Hằng, họ tự biết mình không bằng Tiêu Hằng, đương nhiên sẽ không tự làm mình xấu hổ. Hai người lại nhìn bóng lưng của Triệu Doanh Doanh, thở dài cảm thán. Họ ghen tị với Tiêu Hằng, có được mỹ nhân như vậy. Những chiếc thuyền nhỏ neo ở một góc, một lão bá trông coi dùng nón rơm che mặt tránh nắng, nằm dưới bóng cây. Triệu Doanh Doanh buông váy xuống, gọi, lão bá, bọn ta muốn thuê thuyền. Lão ông bỏ nón rơm xuống, nhìn hai người, hỏi. Muốn một chiếc thuyền hay hai chiếc thuyền? Triệu Doanh Doanh nhìn Hồng Miên, nói. Hai chiếc đi, nàng lại nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Ta với Quan Sơn một chiếc thuyền, Hồng Miên cùng Triều Nam và Triều Bắc một chiếc, được không? Hoắc Bằng Cảnh tất nhiên gật đầu, cũng rất tự nhiên trả tiền thay cho Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nhìn Hoắc Bằng Cảnh, nói. Thế này sao phải? Hoắc Bằng Cảnh cười nói. Doanh Doanh đi cùng ta, dĩ nhiên là ta nên trả tiền. Đa tạ Quan Sơn, Triệu Doanh Doanh cười cảm tạ, không khách sáo nữa, nhấc váy bước lên thuyền. Chiếc thuyền neo bên cạnh, lão bá tháo dây ra. Khi Triệu Doanh Doanh bước lên thuyền, thuyền hơi lung lay, nàng loạng choạng, được Hoắc Bằng Cảnh đỡ. Cẩn thận, tay Hoắc Bằng Cảnh lại đặt trên eo nàng, Triệu Doanh Doanh cảm ơn lần nữa, lại nghĩ, hôm nay mình sao toàn gây rắc rối. Khiến Hoắc công tử phải giúp đỡ. Nàng ngồi xuống, Hoắc Bằng Cảnh ngay sau đó lên thuyền. Nàng nghĩ Hoắc Bằng Cảnh là người ở kinh thành, chắc chắn không biết chèo thuyền, liền nhiệt tình dậy. Nàng tìm mái chèo, thử biểu diễn cho Hoắc Bằng Cảnh cách làm cho thuyền di chuyển về phía trước. Quan Sơn, ngài nhìn xem, đại khái là thế này. Triệu Doanh Doanh cầm mái chèo chèo vài lần, thuyền quả thực di chuyển, nhưng lại lùi lại, lát sau liền đâm vào đám cỏ nước ở góc. Triệu Doanh Doanh hơi ngượng, chèo thuyền phải cẩn thận, nếu không sẽ như thế này. Nàng tiếp tục chèo, muốn đưa thuyền ra khỏi đám cỏ nước, nhưng dù nàng cố gắng thế nào, thuyền cũng không di chuyển nữa, chỉ đứng yên tại chỗ. Triệu Doanh Doanh càng thêm ngượng ngùng, nụ cười trên mặt cũng khó giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bằng Cảnh không ngạc nhiên. Hắn sớm hiểu rằng không nên kỳ vọng quá cao vào Triệu Doanh Doanh. Hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và lo lắng của thiếu nữ khi quay đầu, nhìn nàng vô thức cắn môi, nhíu mày, cười nhẹ. Có chút đáng yêu, Hoắc Bằng Cảnh nói, Doanh Doanh, để ta. Hắn đưa tay nhận lấy mái chèo từ tay Triệu Doanh Doanh, chỉ vài động tác đã đưa thuyền ra khỏi đám cỏ nước và đi đúng hướng. Triệu Doanh Doanh khen ngợi, Quan Sơn ngài thật giỏi, lần đầu chèo đã giỏi thế này, không như ta. Hoắc Bằng Cảnh cười, cúi mắt, thực ra đây không phải lần đầu hắn chèo thuyền, hồi nhỏ hắn từng cùng phụ mẫu đến Hồ Túy Tâm chèo thuyền. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, lão bá bỗng cười nói, nhà đầu ngươi lại chèo thuyền vào đám cỏ nước rồi à? Triệu Doanh Doanh nghe mà ngượng ngùng, cố gắng giải thích với Hoắc Bằng Cảnh. Trước đây ta thường đến đây chèo thuyền, có lần chèo vào đám cỏ nước, lão bá nhớ đến giờ. Lão bá nhìn lớn tuổi, thính giác lại tốt. Nghe được lời của Triệu Doanh Doanh, cười lớn hơn. Nhà đầu, không phải chỉ một lần đâu, ta nhớ mấy lần rồi, sau đó ngươi đến, toàn là Tiểu Lang Quân chèo thuyền thôi. Tiểu Lang Quân mà lão bá nói là Tiêu Hằng, Triệu Doanh Doanh nghe nhắc đến Tiêu Hằng, sắc mặt trùng xuống. Lão bá lớn tuổi, không nhìn rõ sắc mặt của Triệu Doanh Doanh, còn nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh. Ồ, hôm nay sao Tiểu Lang Quân lại đổi người rồi? Triệu Doanh Doanh không muốn nghe lão bá nói nữa, thậm chí có chút muốn nhảy xuống hồ. Nàng quay đầu đi, chỉ miễn cưỡng cười. Trước đây ta thường đến, lão bá đều nhớ ta. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, không nói gì thêm. Triệu Doanh Doanh đợi một lúc, có chút bất ngờ, nàng nghĩ rằng Hoắc Bằng Cảnh sẽ hỏi về Tiểu Lang Quân mà lão bá nói, nhưng hắn không hỏi. Triệu Doanh Doanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhanh chóng chuyển đề tài. Ngài nhìn kia, hoa sen nở thật đẹp. Hoắc Bằng Cảnh tất nhiên biết Tiểu Lang Quân mà lão bá nói là vị hôn phu của nàng. Sau khi nghe lão bá nói, trong lòng hắn không tự chủ nghĩ rằng, nàng trước đây thường cùng vị hôn phu đến đây du hồ ngắm sen. Chỉ nghĩ thế thôi, lòng đã không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này đối với Hoắc Bằng Cảnh có chút xa lạ. Trước đây hắn chưa từng có cảm giác không thoải mái này. Cuộc sống trước đây của hắn chỉ có tranh quyền đoạt vị, tàn nhẫn độc ác, dù kế hoạch thất bại. Hay bị người tính toán, cũng không thoải mái, nhưng những cảm giác không thoải mái đó lại là sự đau đớn quyết liệt hơn. Sau khi gặp Triệu Doanh Doanh, cảm giác không thoải mái này lại mềm mại quấn quýt. Hắn dù chưa từng dính đến ái tình, nhưng nhìn người khác dính. Vì thế hắn cũng đại khái biết cảm giác không thoải mái này là gì, hả? Đang ghen. Hắn ghen tị với vị hôn phu của nàng đã từng đứng bên nàng một cách hợp lý, cùng nàng làm nhiều việc. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh nhạt đi một chút, nhanh chóng nghĩ, không sao, dù sao cuối cùng nàng cũng sẽ là của hắn. Còn vị hôn phu của nàng, chẳng qua là một người không đáng kể. Huống chi nàng cũng từng nói, nàng ghét vị hôn phu muốn hôn nàng. Nhưng nàng không ghét hắn hôn nàng, dù rằng sự so sánh này có chút không công bằng, lúc đó Triệu Doanh Doanh đang say. Một người say chưa chắc biết mình đang làm gì, chưa chắc hiểu những phản ứng vụng về của mình có ý nghĩa gì. Nhưng không sao, Hoắc Bằng Cảnh không thích nói chuyện công bằng. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đó là đạo lý. Kết quả ra sao mới quan trọng, còn quá trình so với kết quả có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đi nữa, kết quả là Triệu Doanh Doanh không ghét hôn hắn, thậm chí còn đáp lại hắn. Nếu đã không ghét, vậy gần như là thích. Hoắc Bằng Cảnh ngẩng đầu, cười nhẹ với Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh tuy không biết vì sao hắn cười với mình, nhưng vẫn lịch sự đáp lại bằng một nụ cười. Thời tiết có chút nóng, Triệu Doanh Doanh vào trong khoang thuyền tránh nắng. Nàng nghiêng người tìm thuyền của Hồng Miên và những người khác, phát hiện họ đang theo sau hai người. Triệu Doanh Doanh yên tâm. Mặt trời chiếu xuống, khiến người ta cảm thấy ấm áp và lười biếng. Triệu Doanh Doanh không khỏi ngáp. Cơn buồn ngủ ập đến, khó chống lại, mí mắt chống chọi một chút, liền dựa vào khoang thuyền ngủ thiếp đi. Cách chương.